Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 186, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy hắc khí từ người hắn tràn ra, vội vàng lùi lại một bước. Mặc Cẩn hoảng hốt nắm chặt lấy tay ta, giọng đầy kích động, hắn làm sao vậy? Hắn sắp biến thành ác quỷ. Ta nheo mắt lại, có vẻ như lời ta nói vừa nãy đã khiến hắn nhận ra thứ mà bản thân khao khát nhất. Người hắn yêu, từ đầu đến cuối, chỉ là chính mình, cái gọi là thích Sở Thiến Thiến, muốn cùng nàng bên nhau vĩnh viễn, thật ra chỉ là cái cớ để lấp đầy sự cô độc trong lòng. Hắn chẳng qua là đang tìm kiếm một người bạn đồng hành mà thôi. Ác quỷ, Mặc Cẩn và Sở Thiến Thiến đồng loạt kinh hãi kêu lên. Đặc biệt là Sở Thiến Thiến, suýt nữa thì ngã nhào xuống giường. Thấy trên mu bàn tay nàng vẫn còn kim tiêm cắm, ta vội nói, ngươi đừng cử động, tin ta, sẽ không sao đâu. Ta cho nàng một lời cam đoan chắc nịch, trơ mắt nhìn thiếu niên kia từng bước một biến hóa, hệt như đang trông thấy hắn hóa thành ác quỷ trước mắt mình. Hắn không đeo mặt nạ, gương mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, không lộ ra một chút cảm xúc nào. Ta không khỏi tò mò nhìn hắn, hỏi, vì sao ngươi phải sống như thế này? Hắn không trả lời, khuôn mặt vốn thanh tú của hắn dần chuyển sang màu xanh tím. Những đường gân đen nổi lên khắp hai tay, cả gương mặt cũng trở nên xám xịt. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chỉ còn lại hố đen trắng bệch, nhìn chúng ta mà chẳng có tiêu cự, chẳng có chút nhân tính nào. Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Vì một lý do ích kỷ nào đó, hắn ký sinh lên người Sở Thiến Thiến, dùng nàng để kiềm chế bản thân không hoàn toàn hóa thành ác quỷ. Nhưng ta đã vạch trần lớp mặt nạ ấy, khiến hắn hiện nguyên hình như bây giờ. Ngay lúc ta chuẩn bị đưa Mặc Cẩn và Sở Thiến Thiến rời khỏi đây, thì Mặc Cẩn lại nhanh chóng đỡ lấy nàng, đặt nàng ngồi yên ổn một bên, rồi chính mình che chăn, chắn trước mặt ta. Ta kinh hô, ngươi làm gì vậy? Ta phải bảo vệ ngươi. Giọng Mặc Cẩn run rẩy vang lên. Ta nhìn thấy thân hình gầy nhỏ trước mặt đang khẽ run. Thái dương giật mạnh từng hồi, thần kinh căng như dây đàn khiến ta gần như không thở nổi. Cảm giác ngột ngạt từng đợt trào dâng trong lồ âng ngực. Ta đưa tay kéo nàng ra phía sau, trầm giọng quát, đừng làm loạn, ta không có. Nàng đáp, ngươi đi bảo vệ Sở Thiến Thiến, nơi này để ta. Khi nàng cất lời, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc và ngưng trọng. Khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn chắc chắn, phán đoán trước đây của ta không hề sai. Mặc Cẩn thực sự là một thành viên của gia tộc khu quỷ vòng. Ngay từ đầu, nàng đã để lộ năng lực chỉ âm dương nhân mới có. Thêm vào đó là khả năng thao túng bài tarot vượt xa người thường. Và cả hành động lúc này, mọi mảnh ghép cuối cùng cũng đã khớp lại. Người bình thường dù yêu thích bài tarot đến đâu cũng không thể nhìn thấy quỷ hồn. Càng không có gan một mình ra mặt vào lúc này. Vậy thì chỉ có một khả năng. Từ nhỏ, gia tộc nàng hẳn đã nói rõ, thân phận thật sự của nàng là một khu quỷ sư, có trách nhiệm bảo vệ những con người bị quỷ quái quấy nhiễu. Nếu không, với thái độ của bạn bè Sở Thiến Thiến đối với nàng trước kia, nàng cần gì phải giúp? Ta khẽ thở dài, một tay xách bình, tay kia đỡ lấy Sở Thiến Thiến, bước ra phía cửa. Cẩn thận, ta dặn nàng, cô nương yếu ớt ấy lúc này run như lá trong gió. Nếu ta không đỡ lấy, có lẽ nàng đã ngã quỵ từ lâu. Vừa mở cửa phòng bệnh, hai y tá liền định xông vào. Ta lập tức giao Sở Thiến Thiến cho họ, dặn dò không được bước vào, rồi đóng sập cửa lại. Mặc Cẩn vẫn đứng đó, rất dũng cảm, nhưng ta thấy rõ nàng đang sợ. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của nàng đẫm mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu lăn dài từ thái dương xuống. Ta bước tới, nhẹ đẩy nàng ra sau lưng mình, đối mặt với gã nam nhân đã hoàn toàn hóa quỷ. hắn phun ra từng làn hắc khí, gào lên thê lương, chính là ngươi, đều là ngươi, không phải ngươi đã nói Thiên Thiến là của ta sao? Nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta, vĩnh viễn ở bên ta. Ta nghe hắn khóc nức nở, nghẹn ngào đến bật máu, trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì trong cuộc đời mình để dẫn đến kết cục này. Trên cổ tay, chiếc hồng ngọc trạc nóng rực lên từng hồi. Ta cúi đầu, liếc mắt nhìn vòng tay, rồi cụp mi mắt xuống. Liệu ta có thể mượn năng lực hồi tưởng ký ức để xem thử hắn đã trải qua những gì khi còn sống không? Nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, ta bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nam quỷ trước mặt. Ngay cả các ngươi cũng muốn tranh giành nữ nhân với ta, giành bạn gái với ta, ta sẽ giết hết. Nam quỷ gào lên, rồi trong nháy mắt phiêu khỏi giường bệnh, dang rộng hai tay, lao thẳng về phía ta. Thấy sắc quỷ toàn thân căng cứng, chuẩn bị tấn công, ta lập tức giơ tay, ngón trỏ chỉ thẳng vào giữa trán quỷ hồn. Thân thể hồn phách của hắn dừng sững lại ngay trước mặt ta, như bị ngón tay kia chặn đứng xung lực. Chỉ trong khoảnh khắc, từng mảnh ký ức vỡ vụn ào ạt đổ vào đại não ta. Lớp sương mờ trong trí óc nhanh chóng tan biến, khung cảnh dần hiện rõ trước mắt, một khung cảnh quen thuộc đến không thể quen hơn. Mỗi thành phố đều có một khu phố buôn bán, nhộn nhịp nhất nơi trung tâm. Một chàng trai mặc sơ mi trắng bước ra từ một cửa hàng bán hoa. Trên cổ hắn đeo bảng tên, trên đó ghi rõ họ tên và chức vụ: nhân viên, tiếp thị. Không sai, người thanh niên đó chính là nam quỷ vừa rồi. Chỉ là lúc này, trên khuôn mặt hắn là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, trong tay hắn là một bó hồng đỏ thắm. Bước chân đầy hứng khởi hướng về một nhà hàng sang trọng phía trước. Ta khẽ nhíu mày, liếc nhìn quần áo hắn đang mặc, rồi nghĩ đến chức nghiệp của hắn. Không phải ta cố tình xem thường, nhưng với điều kiện hiện tại của hắn, bước vào một nơi như thế này chắc chắn là tiêu xài quá mức khả năng. Hắn không có tư cách gánh nổi mức chi tiêu cao như vậy. Dù vậy, ta vẫn lặng lẽ quan sát, thấy hắn đứng trước cửa nhà hàng, còn không quên chỉnh lại trang phục, tháo bảng tên trước ngực bỏ vào túi sách. Trông như nhân viên vừa tan ca, xem ra hắn đúng là vừa kết thúc công việc liền chạy đến đây. Khoảnh khắc sau, cảnh tượng thay đổi, ta đã đứng bên trong nhà hàng ấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những người có thể ngồi đây dùng bữa, không phú thì quý, từng người ăn mặc chỉnh tề, như thể không khoác lên mình âu phục hay lễ phục thì không đủ tư cách bước vào. Khi ta thấy hắn mặt mày rạng rỡ đi về phía một chiếc bàn ăn, ta thoáng sững sờ. Người phụ nữ đang ngồi đối diện hắn, dung mạo lại giống Sở Thiến Thiến đến mấy phần, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh nhìn, thậm chí cả hình dáng đôi đồng tử đều cực kỳ tương tự. Nếu như nói Sở Thiến Thiến mang nét yếu đuối như Lâm muội muội bệnh tật, thì nữ tử này lại mang vẻ đoan trang, tao nhã, thanh lịch, đúng chuẩn một vị tiểu thư danh giá. Ngay cả y phục nàng khoác trên người cũng hoa lệ, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng động tác nhỏ đều toát lên phong thái của một thiên kim đại tiểu thư. Dường như ta đã đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao, tất cả mới chỉ là suy đoán, sự thật như thế nào còn phải xem tiếp. Ta thấy nam tử đưa bó hoa hồng trong tay cho nàng, nhưng thiếu nữ chỉ hơi mỉm cười một cách lễ phép, sau khi nhận lấy hoa thì khẽ gật đầu xem như cảm tạ, rồi đặt bó hoa sang một bên trên bàn. Tiểu Thiến, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Thiến, có thể trùng hợp đến mức này sao? Hai người các nàng đã giống nhau đến kỳ lạ, giờ ngay cả cái tên cũng gần như y hệt. Ta mở to mắt, không thể tin nổi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Liễu Tiểu Thiến nghe xong câu đó, cũng chẳng lộ ra biểu cảm kinh hỉ hay cảm động gì. Nét mặt bình thản như mặt nước, chỉ gọi phục vụ đến để gọi món. Ta sinh nhật, người chỉ tặng cái này thôi à? Nàng khẽ chỉ vào bó hoa bên cạnh. Giọng nghe như chỉ là hỏi vu vơ, nhưng gương mặt chàng trai kia lập tức xuất hiện một vết rạn trong nụ cười hạnh phúc. Dù câu hỏi nghe có vẻ trách móc, nhưng ta lại không nghe ra chút ý oán trách thật sự nào trong lời nói của nàng. Tiểu Thiến, ta còn chưa nhận được lương. Phục vụ nhanh chóng đến bàn. Liễu Tiểu Thiến tiện tay gọi vài món ăn. Ta tuy không thấy rõ nàng gọi những gì, nhưng từ sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì rạng rỡ của chàng trai kia, có thể đoán được bữa ăn này chắc chắn vượt quá dự tính của hắn. Vậy thì ghi sổ trước nhé. Liễu Tiểu Thiến gọi món xong, nghịch ngợm chớp mắt một cái với nam tử. Hành động ấy thành công khiến chàng trai đang căng thẳng cũng dần thả lỏng. Tinh thần nhanh chóng khôi phục. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi muốn ăn gì thì cứ ăn. Liễu Tiểu Thiến mỉm cười gật đầu, nhưng không hiểu sao, trong lòng ta vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Ngay khi ta nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác, khoảng cách giữa hai người này về mặt kinh tế quá rõ ràng. Thiếu nữ tên Liễu Tiểu Thiến, vừa nhìn qua đã biết là tiểu thư nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa, còn người nam nhân kia thì quá đỗi đáng thương. Chỉ là một nhân viên tiếp thị bình thường, mỗi ngày ấy phơi mình dưới nắng gắt, tất bật chạy đơn, bán hàng khắp nơi. Liễu Tiểu Thiến chắc chắn không vì tiền mà ở bên hắn. Nàng căn bản chẳng thiếu thốn gì, lại có giáo dưỡng, càng không phải loại người tùy tiện đùa giỡn tình cảm người khác. Từ hành động của nàng có thể thấy rõ, nàng không kiêu căng, không coi thường. Khi hỏi về quà sinh nhật cũng chẳng mang theo chút oán trách nào. Giống như một lời hỏi han giữa những người thân quen. Cũng vì vậy mà ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu đã có tình cảm, thì vì sao người nam nhân này lại chết? Lẽ ra giữa bọn họ phải có một đoạn tình cảm thật sự. Thế nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, dẫn đến một kết cục như thế? Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức vừa muốn tự nói ra đáp án cho ta. Trước mắt ta, hình ảnh lập tức chuyển đổi. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang đang ngồi trên sofa, tay cầm một xấp tài liệu, giọng nói trầm khàn, pha lẫn nghiêm khắc và khó chịu. Ngươi nói, Tiểu Thiến có bạn trai. Đúng vậy, tổng tài. Khi hắn nhìn thấy trong báo cáo có thông tin về người đàn ông liên quan đến con gái mình, liền hừ lạnh một tiếng, bất ngờ quăng tập tài liệu xuống bàn. Buồn cười, thiên kim nhà họ Liễu ta sao có thể qua lại với hạng người nghèo mạt dẹp đó. Ngươi đi nói với tiểu thư, đừng hồ nháo nữa, bà đã chọn sẵn một gia đình tốt cho nó rồi. Cuối cùng, ta đã hiểu rõ mọi chuyện, không trách được nam nhân kia lại gào thét điên cuồng, nói rằng chúng ta chia rẽ bọn họ, cản trở họ đến với nhau. Thì ra lúc còn sống, chính là từng xảy ra chuyện như vậy. Những gì diễn ra sau đó, phần lớn đều nằm trong dự đoán của ta. Liễu Tiểu Thiến phản kháng dữ dội, với tính cách ôn hòa, trầm lặng của nàng có thể ép đến mức ấy, cho thấy nàng đã thật lòng với người kia. Vì để được ở bên hắn, nàng thậm chí xung đột gay gắt với cả gia đình. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn bị ép buộc đưa về nhà, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nam tử ấy. Cho đến một đêm mưa như chút, người nam nhân kia trong cơn say chẳng còn tỉnh táo, lảo đảo bước lên một cây cầu. Khi ấy trời còn chưa sáng hẳn, hắn một mình nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, rồi bất ngờ đứng dậy, nhảy xuống, cách chương.